Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 273. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiếu Ngạn nói hắn lập tức lại đây. Hạ Noãn Noãn có chút rối rắm, thần sắc bị Mạc Ninh Tu xem ở trong mắt. Hắn sờ sờ Hạ Noãn Noãn đầu tóc, mềm mại mượt mà, vô luận là cái nào địa phương đều làm hắn như vậy yêu thích. Hắn như thế nào bỏ được buông tay? Ta chờ Hạ cùng hắn nói chuyện. Noãn Noãn, tin tưởng ta, ta sẽ không làm ngươi thương tâm. Hết thảy sẽ làm Hạ Noãn Noãn thương tâm sự tình Mạc Ninh Tu đều sẽ không làm. Hoài Thiếu Ngạn là cái cảm tình tay mới. Mạc Ninh Tu chỉ cần thoáng chơi hạ tâm cơ, Hoài Thiếu Ngạn liền sẽ mắc mưu. Hắn tuyệt đối thuyết phục Hoài Thiếu Ngạn, Hạ Noãn Noãn hắn sẽ không từ bỏ. Trong ngực Thiếu Ngạn tới thời điểm, Hạ Noãn Noãn mở ra blog, mặt trên quả nhiên đã đăng nàng lọt vào axit tập kích tin tức. Quốc nội đệ nhất thần tượng Hạ Noãn Noãn hôm nay từ đoàn phim ra tới thời điểm lọt vào axit tập kích. Bị anh hùng cứu mỹ nhân, đếm kỹ Hạ Noãn Noãn mỗi một người nam nhân. Hạ Noãn Noãn là có cái gì mị lực? Mạc Tổng Tài cư nhiên vì nàng làm được như thế nông nỗi. Mỗi một cái tiêu đề đều phi thường hấp dẫn người. Hạ Noãn Noãn điểm đi vào, cũng phần lớn đều là lại nói hôm nay nàng lọt vào tập kích lại bị Mạc Ninh Tu toàn bộ ngăn trở sự tình. Trong tin tức mặt hình dung Mạc Ninh Tu là không chút suy nghĩ liền vì nàng chặn axit. Suy đoán nàng cùng Mạc Ninh Tu quan hệ cũng không đơn giản. Này mấy cái tin tức đã bị chuyển phát vài ngàn lần. Trong đó cũng có nói Hạ Noãn Noãn là lơi ong bướm. Trở thành Hoài thị tập đoàn nữ chủ nhân lúc sau lại câu dẫn Mạc thị tập đoàn người thừa kế. Nàng quả thực trở thành các nữ nhân mọi người đòi đánh đối tượng. Nhưng trong đó cũng đầy hứa hẹn Hạ Noãn Noãn minh bất bình người. Các ngươi tuyệt đối là ở ghen ghét chúng ta Noãn Noãn. Mọi người đều biết, Mạc Ninh Tu là Hoài Thiếu Ngạn bạn tốt. Bảo vệ tốt hữu bạn gái này chẳng lẽ không bình thường sao? Chúng ta Noãn Noãn tuyệt đối không phải là lơi ong bướm nữ sinh. Các ngươi không hiểu biết liền không cần nói bậy. Nàng là cái thực đáng yêu nữ hài tử. Hoài Thiếu Ngạn tìm nàng làm bạn gái cũng chứng minh rồi Noãn Noãn ưu tú. Các ngươi đừng ở nơi đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Hạ Noãn Noãn ở blog mặt trên fan là hơn 1.000 vạn. Không có minh tinh hạng nhất nhiều như vậy, nhưng cũng có thể coi như một cái nhị lưu minh tinh. Có rất nhiều người cũng là nàng trung thực fan. Cái này đề tài thực mau bị đỉnh đi lên. Nhiệt độ vèo vèo biến thành đệ nhất. Ta đi giải thích một chút. Mạc Ninh Tu cũng đang xem Hạ Noãn Noãn di động. Hắn nhìn những cái đó chửi bới Hạ Noãn Noãn nói. Ánh mắt lạnh lùng. Không chờ Hạ Noãn Noãn nói chuyện liền móc di động ra, Mạc thị tập đoàn Mạc Ninh Tu. Noãn Noãn là ta bạn tốt bạn lữ. Nàng là một cái phi thường tốt nữ hài tử. Chúng ta cũng là thực tốt bằng hữu. Bảo hộ bằng hữu không nên bị vặn vẹo. Thỉnh các ngươi đem không thật đồn đãi toàn bộ xóa rớt. Bằng không luật sư tin sẽ phát đến các ngươi trong tay. Mạc Ninh Tu đã sớm đem Hạ Noãn Noãn thiết trí thành đặc biệt chú ý, chỉ là hắn chưa từng có. Quá nàng, từ biết nàng cùng Hoài Thiếu Ngạn ở bên nhau sau cũng không có quấy rầy quá nàng. Thích có thể thương tổn, nhưng tình yêu là khắc chế. Khoảng thời gian trước hắn liền khắc chế chính mình, âm thầm quan tâm Hạ Noãn Noãn, tưởng niệm Hạ Noãn Noãn. Như vậy làm hắn chôn ở trong lòng cảm tình càng thêm kịch liệt. Một không cẩn thận liền sẽ phun trào mà ra. Đây là cái làm cảm tình phun trào mà ra cơ hội. Hắn nhất định phải lưu tại Hạ Noãn Noãn bên người. Vô luận trả giá cái gì. Hạ Noãn Noãn thấy Mạc Ninh Tu cư nhiên nhanh như vậy phủ nhận hai người chi gian quan hệ. Trong lòng có chút cảm động. Nàng biết Mạc Ninh Tu là sợ chính mình đã chịu lời đồn đãi thương tổn mới như vậy nói. Hắn ước gì cùng chính mình nhấc lên quan hệ, trở thành chính mình một nửa kia. Nhưng là nàng không có cách nào làm Mạc Ninh Tu quang minh chính đại xuất hiện. Hai người quan hệ liền tính là chứng thực xuống dưới lúc sau cũng chỉ có thể âm thầm kết giao. Trừ phi nàng rời khỏi giới giải trí. Sẽ có như vậy một ngày đi. Chuông cửa vang lên. Hạ Noãn Noãn chạy tới mở cửa lúc sau phát hiện là Hoài Thiếu Ngạn. Đứng ở cửa Hoài Thiếu Ngạn đột nhiên đem Hạ Noãn Noãn ôm lấy. Noãn Noãn, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Hạ Noãn Noãn vỗ vỗ Hoài Thiếu Ngạn eo. Chúng ta hai người đều không có việc gì. Mạc Ninh Tu cổ có một chút miệng vết thương. May mắn hắn chặn axit. Bằng không axit liền hướng tới ta mặt tới. Nếu không phải Mạc Ninh Tu, Hạ Noãn Noãn đã sớm một chân đem nam nhân đạp cái 10 mét xa. Nhưng Hạ Noãn Noãn sẽ không nói ra tới. Khiến cho Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu như vậy hiểu lầm đi xuống đi. May mắn, Noãn Noãn, nếu ngươi đã xảy ra chuyện ta, nhất định phải giết hại người của ngươi. Hoài Thiếu Ngạn trong lòng vạn hạnh. Hắn đem nữ hài mềm mại thân thể gắt gao giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Phảng phất nàng sẽ tùy thời biến mất giống nhau. Trong lòng nghĩ mà sợ còn không có hạ thấp. Hắn vô pháp thừa nhận Hạ Noãn Noãn bị thương tổn. Nghĩ đến cái kia hình ảnh hắn đều kinh hồn táng đảm. Ta thật sự không có việc gì. Người yên tâm đi. Vừa rồi Ninh Tu còn ở trên mạng làm sáng tỏ chúng ta chi gian quan hệ. Thiếu Ngạn, ta thực, cảm kích Ninh Tu, Hạ Noãn Noãn cắn cắn môi. Không biết nên nói như thế nào đi xuống. Nàng đối Mạc Ninh Tu có chút động tâm. Là đối Hoài Thiếu Ngạn thương tổn. Hạ Noãn Noãn muốn nói lại thôi làm Hoài Thiếu Ngạn trong lòng lột bột một chút. Hắn nhìn Hạ Noãn Noãn ánh mắt. Nữ hài ánh mắt có chút né tránh. Noãn Noãn thật sự thích Mạc Ninh Tu. Hoài Thiếu Ngạn có loại dự cảm bất hảo. Vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm lại bị Mạc Ninh Tu đánh gãy. Thiếu Ngạn, chúng ta đi bên trong trò chuyện. Ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Đây là chúng ta nam nhân chi gian sự tình. Noãn Noãn, nàng, liền lưu tại bên ngoài đi. Hoài Thiếu Ngạn cho rằng Mạc Ninh Tu muốn nói sự tình là Hạ Noãn Noãn muốn tìm hắn chia tay. Bởi vì Mạc Ninh Tu anh hùng cứu mỹ nhân cho nên yêu Mạc Ninh Tu. Nhưng Hạ Noãn Noãn lại không đành lòng cùng chính mình nói. Vì thế làm ơn Mạc Ninh Tu tới khuyên hắn rời đi. Nghĩ đến đây, Hoài Thiếu Ngạn sắc mặt tức khắc có chút không tốt. Hắn sẽ không và Noãn Noãn chia tay. Mơ tưởng, đi vào, Hoài Thiếu Ngạn lạnh một khuôn mặt, nhanh chóng đi vào phòng. Hạ Noãn Noãn nhìn Hoài Thiếu Ngạn khó coi sắc mặt, trong lòng có chút lo lắng. Hắn giống như sinh khí. Hắn có thể hay không tiếp thu như vậy ở chung. Sau đó rời đi nàng. Hai người ý tưởng quả thực là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Hạ Noãn Noãn ở bên ngoài đợi không sai biệt lắm nửa giờ. Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn mới ra tới. Hoài Thiếu Ngạn giờ phút này sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng trong ánh mắt lo lắng hỏa khí vẫn đã biến mất. Mạc Ninh Tu trong ánh mắt tắc mang theo ý mừng. Xem ra sự tình thành công. Ngươi thật sự thích Mạc Ninh Tu sao? Noãn Noãn, ngươi xác định không phải nhất thời sai lầm cảm giác. Là bởi vì hắn cứu ngươi mới như vậy. Hoài Thiếu Ngạn vẫn là có chút không cam lòng. Mặc cho ai ở một đoạn phi thường hoàn mỹ cảm tình bên trong đột nhiên cắm vào một người đều sẽ như vậy. Tuy rằng người này là hắn tốt nhất huynh đệ. Hắn vẫn là tưởng tấu Mạc Ninh Tu một đốn. Ta thích hắn, Thiếu Ngạn, thực xin lỗi. Nhưng ta cũng thích ngươi. Ngươi không được rời đi ta. Chấm, Hạ Noãn Noãn cắn cắn môi. Thấp thỏm nhìn Hoài Thiếu Ngạn. Nhìn nữ hài chờ mong ánh mắt. Hoài Thiếu Ngạn vẫn là không tàn nhẫn đến hạ tâm. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta sẽ không rời đi ngươi. Thật là, thua ở trong tay ngươi khởi không tới. Cách chương.